Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này quả thực đã đánh được vào đòn tấn công của Tạ Hoán Nhiên. Nhưng đồng thời, Nguyệt Phất Y cũng bị chấn động một lùi về phía sau. Phun ra một ngụm máu. Lần này xuất quan, cô ấy đã là tông sự cổ võ. Kết quả giới cổ võ lại xảy ra thay bảy đổi long trời lở đất như thế này. Nhà họ Tạ bị tiêu diệt. Tạ Hoán Nhiên thăng cấp lên cổ võ giả đỉnh phong. Không một ai có thể chống đỡ được. Cha cho rằng chúng ta không đối đầu với Tạ Hoán Nhiên là nhà chúng ta sẽ bình yên vô sự ư, Nguyệt Phất Y lạnh lùng nói. Nhưng Tạ Hoán Nhiên muốn nhất thông giới cổ võ. Chắc chắn nhà họ Nguyệt là đối tượng mà ông ta phải tiêu diệt. Chúng ta có thể mặc kệ được sao? Vẻ mặt Nguyệt Phất Y vô cùng kiên định. Cha, đây là bạn của con. Phất Y, con, Nguyệt gia chủ vô cùng giận dữ. Cô ta là bạn của con. Nhưng Tạ Hoán Nhiên muốn giết cô ta. Con có chống đỡ được không? Có chuyện gì thế? Bác sĩ vội vàng đi tới. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong quan tài bằng thì ngạc nhiên đến ngây người. Người phụ nữ xinh đẹp vẫn nhắm nghiền hai mắt. Không có dấu hiệu tỉnh lại. Vết thương trên người Tạ Hoán Nhiên càng lúc càng nhiều. Gần như đã trở thành một kẻ máu me đầm đìa. Nguyệt gia chủ kinh hãi. Thành công rồi sao? Thế mà giờ lại có người có bản lĩnh một chưởng đánh bay Tạ Hoán Nhiên ư? Vù, để ta xem lần này các ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Vẻ mặt Tạ Hoán Nhiên cực kỳ u ám. Chết đi cho ta. Quả nhiên lần này không còn ai có thể ngăn cản nữa. Nhưng từ khóe mắt bà ấy lại không ngừng chảy ra nước mắt. Không thể nào cầm lại được. Từ khi Tố Vấn rơi vào hôn mê 20 năm trước. Tình huống này chưa từng xảy ra. Cổ võ giả vây xem đều không thể tin nổi. Một tông sự cổ vũ như Doanh Tử Khâm lại có thể làm một cổ võ giả đỉnh phong như Tạ Hoán Nhiên bị thương đến mức độ này ư? Tạ Hoán Nhiên là cổ võ giả đỉnh phong. Có được tốc độ này là chuyện bình thường. Nhưng tại sao Phó Quân Thâm cũng có? Ngu Sáu Yệt Phất Y miễn cưỡng chống kiểm đứng dậy. Quay đầu, đồng tử hơi co rút. A Doanh. Doanh Tử Khâm được Phó Quân Thâm bà một ô vệ trong lòng. Sắc mặt tái nhợt, trên người cô không có vết thương gì nhưng lại ngất xỉu. Mất đi ý thức, Tạ Hoán Nhia không n cũng rất chật vật. Hai cánh tay ông ta đã bị đâm thủng. Có vết thương lộ xương chảy đầm đìa máu. Nhìn mà không khỏi giật mình. Đại phu nhân Tố Vấn đã nằm đây 20 năm dòng. Đúng lúc này, tiếng báo động vang lên. Chu Sa nâng chén trà, tiếp tục thưởng thức, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành hoàn hảo. Giới cổ võ, bầu không khí như đóng băng. Sắc mặt Tam phu nhân tái hẳn đi. Chị ấy đang nói gì thế? Bác sĩ sững sờ, vội vàng cúi người xuống. Nguyệt Phất Y sững sờ. Cô ấy đưa tay lau vết máu bên môi rồi đón lấy cô gái. Đáp đầy kiên định. Được, Phất Y, Nguyệt gia chủ muốn ngăn cản. Con làm gì đấy? Bất luận thế nào, con nhãi danh này cũng chết chắc rồi. Bà ta cất giọng êm ái. Cậu nói đại gia trưởng đã dùng tín vật để đổi lấy sự trợ giúp của thống lĩnh đoàn kỵ sĩ quyền trượng ư. Bốn đoàn kỵ sĩ lớn có quan hệ cạnh tranh. Đoàn kỵ sĩ quyền trượng luôn bất hòa với đoàn kỵ sĩ chén thánh. Nhưng đúng lúc này, có một luồng nội hình mạnh mẽ khác ập tới. Trực tiếp đập thẳng lên người Tạ Hoán Nhiên. Tạ Hoán Nhiên hét ré lên một tiếng. Thân hình bay ngược ra ngoài rồi nặng nề rơi mạnh xuống đất. Đủ rồi. Sắc mặt Tạ Hoán Nhiên vô cùng dữ tợn. Lão Phu không biết rốt cuộc các ngươi đã dùng cách gì để tu vi cổ võ tăng nhanh trong thời gian ngắn như thế. Nhưng dù sao cũng chỉ tăng trong thời gian ngắn mà thôi. Chắc các ngươi không biết. Lúc thăng cấp lên cổ võ giả đỉnh phong. Ta cũng nhận được không ít quà tặng đến từ tự nhiên. Đó chính là một cái mạng. Ánh mắt Nguyệt Phất Y sầm xuống. Không, vẫn chưa đâu. Cô ấy có thể cảm nhận được. Mặc dù Tạ Hoán Nhiên đã trọng thương sắp chết nhưng nội hình trong cơ thể ông ta không hề yếu đi mà ngược lại. Còn đang mạnh lên. Nếu Tố Vấn đã muốn hỏi tới đứa trẻ thì bà ta tùy tiện tìm một đứa mạo danh tới là được. Tam phu nhân vội vàng ra ngoài. Trước giờ ông ta chưa từng bị thương nặng như thế này. lại còn là bị một con nhãi miệng còn hôi sữa đánh cho bị thương. Đúng là nhục không để đầu cho hết. Nhưng bây giờ, bà ấy lại đang rơi lệ. Đại phu nhân làm sao thế? Tam phu nhân cũng vội vàng đi tới. Nghiêm giọng trách mắng. Nếu đại phu nhân xảy ra chuyện gì, các người có gánh nổi trách nhiệm không? Vâng, thống lĩnh đã ra khỏi thành rồi ạ. Kỵ sĩ chén thánh mở miệng. Nhưng tạm thời thuộc hạ vẫn chưa biết mục đích là gì. Được, không sao. Chu Sa khẽ khoát tay. Cậu lui xuống đi. Trước giờ cô luôn là người như vậy. Cô chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân. Cho dù đến cuối cùng có thương tích đầy mình. Trong khoảnh khắc, đầu óc Phó Quân Thâm có rất nhiều hình ảnh vỡ vụn ào qua. Anh nắm tay lại, cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể. Cùng lúc đó, ở gia tộc Ngọc cách gia tộc Liniger khá xa, Chu Sa vẫn đang ngồi trong vườn hoa ngoài trời. Một kỵ sĩ chén thánh quỳ xuống trước mặt bà ta. Vốn dĩ không cần điều tra mục đích là gì. Ngọc Thiệu Vân bỏ cả tính mạng để mời thống lĩnh đoàn kỵ sĩ quyền trưởng. Chỉ có thể là vì con trai của Phó Lưu Huỳnh. Dầm, một hiệp nữa lại kết thúc. Phó Quân Thâm lùi về sau mấy bước. Thở hổn hà hổn hển. Sau đó anh bước lên. Bế Doanh Tử Khâm đặt vào lòng Nguyệt Phất Y, phiền cô. Phó Quân Thâm cất giọng đều đều. Chăm sóc cô ấy một lát. Mà lúc này, ở thành thế giới. Trong phòng điều trị gia tộc Liniger. Tít tít tít, vô cùng dồn dập. Câu này khiến sắc mặt Tam phu nhân hơi thay đổi. Nhưng bà ta nhanh chóng kiểm soát lại biểu cảm. Đổi cách gọi, chị dâu sắp tỉnh thật rồi à. Tạ Hoán Nhiên nhanh chóng phong ấn các huyệt vị của mình để cầm máu. Đoạn cười khẩy, lão phu không tin không giết được ngươi. Ông ta nhìn Doanh Tử Khâm đang được Nguyệt Phất Y ôm vào lòng. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, mây mù tan đi, một bóng dáng dần hiện ra. Ông lão đội mũ rộng vành, trên tay cầm một cái cần câu cá rất dài. Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Giang đều thờ ơ đứng nhìn. Bọn họ sẽ không xông lên chịu chết. Phu nhân Tố Vấn đang nói. Nói, con ơi, bác sĩ nghe xong cũng ngẩn người. Phu nhân chỉ nói hai chữ đó. Con ơi, Tam phu nhân siết chặt bàn tay. Nhớ tới chuyện Sinai ra khỏi thành. Sắc mặt u ám mờ mịt. Cứ nghĩ cách đánh thức đại phu nhân dậy đã. Nếu như Tố Vấn tỉnh lại. Cho dù đại gia trưởng mất tích thì tất cả quyền lực của gia tộc Liniger đều sẽ trở lại tay Tố Vấn. Thế chẳng phải sự cố gắng của bọn họ 20 năm nay sẽ uổng phí hết hay sao? Rốt cuộc Doanh Tử Khâm là ai? Phó Quân Thâm bảo vệ đầu cô gái. Tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể cô. Cất giọng khàn đặc, ngốc quá, không ngờ lại bị các ngươi ép ra. Các ngươi có thể làm được đến mức này thì có chết cũng không còn gì đáng tiếc. Lúc Tạ Hoán Nhiên nói mấy câu này, những vết thương lớn nhỏ chi chít trên người ông ta lại dần hồi phục như cũ. Rầm rầm, lúc này, tốc độ của hai người đều đã đạt đỉnh điểm, gần như biến thành tàn ảnh. Bà ta có thể kết luận rồi, 80% là con trai Phó Lưu Huỳnh không về được nữa. Đây là chuyện tốt, thấy cảnh ấy, hai mắt Lâm Vô Lượng bỗng nhiên mở to. Bây giờ Tạ Hoán Nhiên đang là cổ võ giả đỉnh phong. Đã đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng. Ngay cả Trình Viên cũng bị Tạ Hoán Nhiên cho ăn hành. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm có thể chống đỡ đòn tấn công của Tạ Hoán Nhiên lâu như thế. Còn làm Tạ Hoán Nhiên bị thương nặng đã có thể nói là một kỳ tích. Đang kiểm tra à, bác sĩ luống cuống ấn nút trên thiết bị. Xin Tam Phu Nhân hãy bình tĩnh. Chưa hẳn đây đã là chuyển biến xấu mà khéo khi là tin tốt đấy ạ. Phu nhân Tố Vấn có thể rơi lệ chứng tỏ bà ấy có phản ứng với thế giới bên ngoài. Rất có thể không lâu nữa là tỉnh lại được. Cô ấy nắm chặt kiếm trong tay. Ánh mắt nặng nề, thực lực mạnh thật. Hai Nguyệt Phất Y đã bế quan gần một năm. Nhất định là đã gặp phải chuyện lớn gì đó. Chu Sa hơi híp mắt. Ánh mắt Phó Quân Thâm hơi đanh lại. Anh chậm rãi thở hắt ra một hơi. Đoạn bật cười, cất giọng nhẹ như bẫng. Không tiếp ông được nữa rồi. Cho dù là Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Giang đã có tu vi cổ vũ trên 300 năm cũng khó lòng theo được bóng dáng Phó Quân Thâm và Tạ Hoán Nhiên. Lâm Vô Lượng hoàn toàn thất thanh. kẻ điên. Nguyệt gia chủ bị chấn động. Ông ta mím môi. Nhưng mà, lại một kẻ nữa tới à? Nhìn thấy Phó Quân Thâm đi tới, Tạ Hoán Nhiên cũng giận dữ. Chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ cho rằng ông ấy là một ngư dân bình thường. Khuôn mặt ông lão cũng bình thường. Ngũ quan phổ thông, là kiểu đứng lẫn trong đám đông sẽ chìm nghỉm ngay. Nhưng trên người ông ấy lại có một khí chất mạnh mẽ hào hùng. Mang theo từ bi và bao dung vô hạn, tựa như ôm lấy cả thế giới. Bao dung cho vạn vật, chuyện ấy sao có thể, kể cả Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Giang cũng không có năng lực đó. Cách chương.